Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, đệ 661 trang. Truyền tống trận chung, 7 người xuất hiện, bọn họ xuất hiện đồng thời. Ở đây tất cả mọi người bị tỏa định, vô pháp thuấn di. Bên trong có không gian hệ cường giả, Phục Gia nghĩ tới A Duẩn tiên đoán, những người đó ăn mặc màu đen quần áo, thực hung, thật nhiều người nhìn đến bọn họ muốn hành lễ, giống như kêu cái gì vườn rau, ba ba, giống như vô pháp phản kháng, là không có biện pháp phản kháng, hắn không thể. Chính mình có thể, Phục Gia cắn cắn căn bàn, muốn tiến lên, lại bị Phù Xuyên kéo đến phía sau, Phù Xuyên mặt vô biểu tình nhìn này đó buông xuống người. Thấy được trong đó một người đeo giả không gian chi giới. Hơn nữa là trung cấp. Nó phong tỏa cái này không gian, trọng tài viện. Trung quy vẫn là tới rồi, chương 163 hiến Tết răng tâm khu cường giả như mây. Trọng tài viện càng là cường giả như mây. Người tới 7 người, liền áo choàng cách thức đều mang theo vài phần cao quý nghiêm ngặt. Mà ngực huy chương tự mang trọng tài viện đánh dấu một cái thiên bình thêm một phen kiếm, thẩm tra. Cùng khiển trách trọng tài viện 7 người các có bộ dạng. Nhưng đều là nhân tộc, bản thân trọng tài viện thành lập chi sơ bổn nhân chính là vì giữ gìn nhân. Tộc ích lợi cùng an nguy. Mỗi cái đế quốc cơ bản đều có một cái trọng tài viện. Ở mặt trên còn có cái siêu việt quá độ thế giới trọng tài. Khi đó liền bao trùm các tộc đàn. Không ngừng là nhân tộc trọng tài viện. Dù sao nó không phải cô lập tồn tại. Cho nên ở đế quốc cảnh nội có rất lớn quyền uy tín. Lực lượng cấp bậc hướng lên trên cũng không thể hạn, nhưng loại này liên tiếp không phải song hướng. Ý tứ chính là hạn mức cao nhất thế giới trọng tài đi xuống lan tràn quyền lực. Tam đại đế quốc trọng tài viện cần thiết phối hợp, mà đế quốc trọng tài viện ở bản đế quốc nội hành vi cũng không bị thế giới trọng tài thừa nhận. Bất quá loại này tri thức, Phù Xuyên là hoàn toàn không biết nàng chơi trò chơi thời điểm. Vẫn chưa tiếp xúc quá trọng tài viện. Khả năng ở trong trò chơi, trọng tài viện loại này tồn tại không có bị cốt truyện xúc động. Rốt cuộc trong trò chơi mãn đường cái người chơi đối với bản thổ đều là nguy hiểm phân tử. Trọng tài viện đại môn sẽ bị đạp vỡ, cửa lao đều không đủ quan, nàng hiện tại chỉ ở phán đoán này 7 người thực lực làm nàng kinh hãi. Chính là chính mình trước mặt hoàn toàn nhìn không tới bọn họ bất luận cái gì hư thật tinh thần lực. Nhìn không tới. Số liệu nhìn không tới, hơi thở nhìn không tới, hoàn toàn chính là phổ phổ thông thông 7 người. Nàng bỗng nhiên ý thức được này 7 người hoặc là thực lực viễn siêu tạ khắc lệ thân thể này, hoặc là trên người có độc thuộc che giấu thực lực bảo vật cứ như vậy. Nàng tình cảnh đều càng không thể chắc, nhưng mặc kệ có phải hay không đối thủ, quan trọng nhất chính là nàng không thể ra tay, trừ phi tuyệt cảnh, Phù Xuyên cảm giác được phía sau. Phục Gia thủ đoạn run rẩy, nàng ở sợ hãi, người này không sợ chết, có thể làm nàng như vậy sợ hãi, là bởi vì chính mình đi, Phù Xuyên rũ mắt, đoạt ở Chu Lâm Lang cùng Linh Lung Tỉnh lão thái thái đám người vì nàng lên tiếng phía trước trước. Một bước đối trọng tài viện người ta nói, vừa mới nghe vị này thế tử điện hạ nói trọng tài viện muốn tập nã ta, không biết có gì nguyên do. Nàng nhìn đến trọng tài viện cầm đầu dẫn đầu người kéo xuống nửa bạch đái hồng văn mặt nạ. Lộ ra một trương lương bạc sắc bén mặt. Trọng tài viện bắt người. Chưa bao giờ yêu cầu công đạo cái gì. Ngươi chỉ cần phối hợp mà thôi. Nhưng ta xem ngươi trước đây tựa hồ muốn đào tẩu. Chẳng lẽ là trột dạ. Phù Xuyên còn tưởng kéo dài hạ thời gian. Chờ bản thể lại đây. Đến lúc đó thà rằng hợp thể sau làm trọng tài viện người đương trường trắc nghiệm. Khi đó khả năng còn có một đường sinh cơ tuyệt không có thể bị chộp tới trọng tài viện. Nhưng quan sát người này phản ứng. Phỏng đoán, người này đều kinh ngạc Hoàng Kinh Vũ trước tiên báo trước việc này. Bản thân loại sự tình này hẳn là cơ mật. Xem ra bọn họ là một đám. Trọng tài trong viện mặt trước đó có người cùng Hoàng Kinh Vũ sau lưng liễu sắc thân vương thông. Qua khí, như vậy xem ra, chẳng sợ chính mình bị trắc ra không có việc gì. Một khi đi trung tâm khu trọng tài viện cũng là có đi mà không có về, nàng tâm tư thực mau. một mặt nghĩ tiếp tục kéo dài thời gian. Nhưng kia Hoàng Kinh Vũ bỗng nhiên nói, ngàn viện đại nhân, đối mặt loại này nguy hiểm không xác định phần tử, hà tất nhiều lời, trước bắt lấy đi, bên này thượng có mặt khác đối địch phần tử yêu cầu xử lý, Phủ Xuyên. Ngoặc kép, người này nhìn không thông minh, nhưng loạn quyền đánh chết sư phụ già, nếu trọng tài viện những người này nghe theo, ngàn viện lúc này mới nhìn Hoàng Kinh Vũ liếc mắt một cái. Ánh mắt đảo qua, ở Lý Gia Gen cải tạo cương thi chờ thân thể thượng lưu lại hạ. Đáy mắt ám lóe, khóe miệng giơ lên, đích xác, nhưng thật ra thú vị, bắt lấy hắn. Hắn vung tay lên, phía sau 6 người bỗng nhiên dương lên áo choàng, song sau tạo thành chữ thập, thủ đoạn nháy mắt phóng xuất ra 2 cái vòng tay. Này 2 cái vòng tay một phóng xuất ra, bọn họ trong cơ thể phong áp lực lượng liền bằng bạc trào ra, toàn bộ 85 cấp, trước kia nói qua 60 cấp có áo nghĩa tinh đồ, 70 cấp có áo nghĩa lĩnh vực, 80 cấp có gen thụ siêu năng, nhưng không phải mỗi cái 60 cấp áo thuật sư đều có thể thức tỉnh tinh đồ, hoặc là thức tỉnh cường đại tinh đồ. Loại suy 70 cấp cũng giống nhau, 70 cấp áo nghĩa lĩnh vực yêu cầu khổng lồ cao đẳng tài nguyên cùng tương quan thí luyện trường sở tài năng thức tỉnh. Cho nên rất nhiều tới rồi 70 cấp áo thuật sư đều sẽ tại đẳng cấp đúng chỗ sau đi trước trung tâm khu hoặc là mặt khác cao đẳng địa vực tìm kiếm tương quan cơ hội. Áo nghĩa lĩnh vực đều như thế. Miễn bàn 80 cấp tài năng thức tỉnh gen thụ siêu năng, trước đây Phù Xuyên đối phó người cũng không thiếu sẽ áo nghĩa lĩnh vực. Nhưng bởi vì không đủ cao cấp, tự thân cũng không phải thiên tài. Ở nàng những mặt khác nghiền áp hạ ngược lại không phải như vậy quan trọng. Tỷ như Tử Y Hầu, hắn đã 70 cấp. Nhưng hắn đem trọng tâm tập trung ở tinh đồ phương diện. Áo nghĩa lĩnh vực vẫn chưa hoàn toàn hiển lộ. Có thể là giữ gốc tuyệt chiêu. Cũng có thể là muốn đem nó lưu đến chân chính leo lên đến thần điện bên trong sau lại tìm cơ hội thức tỉnh. Dù sao cũng chưa biết, nhưng trọng tài viện những người này là không sợ hiển lộ. Bởi vì bọn họ tuổi đại, căn cơ trải chăn đã đúng chỗ. Thực lực bản đồ cơ bản định hình. Người có thể nhìn đến bọn họ trên người phóng xuất ra các loại áo nghĩa lĩnh vực. 6 cá nhân thêm điệp lên, giống như là một tòa vực sâu lao ngục, trực tiếp đem cái này trong phạm vi tất cả mọi người giam cầm kinh sợ ở. Mà kia 6 người phía sau nở rộ 6 viên thật lớn gen thụ hình dáng các có phồn hoa cảnh tượng là hoa, là mộc, là thảo, là sinh với thiên mộc chư thú đua tiếng bá đạo vật chất công kích. Vẫn là ngàn điểu đề kêu linh hồn hủy diệt. Vẫn là sơn hải đảo khuynh vô hạn khống chế. Vạn tộc ánh sao, gen vô hạn, tất cả tại chư thần thông gian. Quyền uy tẫn hiện, oanh, đừng động thủ, nghe lời. Phù Xuyên thấp giọng nhắc nhở Phục Gia. Sau đó buông lỏng ra Phục Gia tay. Đem nàng sau này đẩy. Một mình đối mặt vô góc chết toàn phương vị trấn áp. Hết chương.